quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Vùng đất Nam Bộ dưới Triệu Minh Mạng của tác giả Joby Ân Quốc. Ngay sau đây là nội dung phần kết của quyển sách này. Mời quý vị cùng lắng nghe. Kết luận. Tôi đã nghiên cứu các chính sách của chính quyền Trung ương đối với vùng đất Nam Bộ trong nửa đầu thế kỷ 19. Trong những chương đầu, tôi nghiên cứu vùng đất Nam Bộ như một vùng ngoại biên mà từ cuối thế kỷ 18 đã duy trì những đặc tính riêng của nó dựa trên đơn vị hành chính riêng biệt là bộ máy cai trị gia đình và gia đình thành tổng trấn. Năm 1788, hệ thống cai trị gia đình được thành lập trên vùng Sài Gòn để đối kháng lại chính quyền Tây Sơn ở miền Bắc. Nguyễn Phúc Ánh, vị hoàng tử là di duệ của chúa Nguyễn, trở thành người lãnh đạo bộ máy cai trị này. Ông giành được quyền lực và lòng trung thành bởi ông lớn lên ở gia đình và học được cách ứng xử hòa hợp với người gia đình chứ không dùng địa vị hoàng tử của mình. Bộ máy cai trị gia đình gồm các nhóm quân đội độc lập thu hút sự tham gia của người dân trong vùng. Trong quá trình cai trị, chính quyền phương Nam đã kết thúc hơn 200 năm xung đột giữa phía đàng ngoài và đàng trong, bao gồm cả cuộc đấu tranh của Tây Sơn chống lại gia đình và lập nên vương triều cuối cùng. Vương triều đã cai trị lãnh thổ lần đầu tiên được thống nhất, tương đương với Việt Nam ngày nay. Chỉ xét trong bộ máy cai trị gia đình, chúng ta có thể nhận thấy những mối quan hệ đặc biệt mềm dẻo giữa thường dân và vua, giữa các thành viên của chính quyền và giữa những nhóm tộc người như người Hoa, người Khmer, người phương Tây. Người theo đạo Thiên Chúa Giáo cũng là những thành viên quan trọng trong bộ máy cai trị. Di sản này còn tiếp tục tới thế kỷ sau, giữa chế độ nửa tự trị của chính quyền địa phương gia đình trở thành một trong ba vùng hành chính, Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ do Triệu Nguyễn đặt ra. Với những đặc quyền riêng với gia đình, tổng trấn, tất cả là người gia đình của chính quyền địa phương này cai quản cả vùng cho đến năm 1832. Trong số ba tổng trấn của gia đình, Lê Văn Duyệt có ảnh hưởng lớn nhất. Ông là người lãnh đạo phái Thân Minh Mạng khi Minh Mạng được tôn làm vị quân vương thứ hai của Triệu Nguyễn. Tuy nhiên, ông cũng là một trong những nhân vật đồng cốt của chính quyền gia đình, đã gìn giữ, bảo vệ, trung thành với những di sản của vùng miền. Dưới sự cai trị của ông, giáo dân được tự do, theo đạo và những Hoa Kiều đã nắm giữ địa vị của họ trong trung tâm những nhóm thống trị gia đình như họ đã từng có trong chính thể gia đình trước kia. Các mối quan hệ riêng giữa các cá nhân gắn bó với tổng trấn quan trọng hơn mối quan hệ phụ thuộc của bộ máy chính quyền trung ương. Do đó, thậm chí những người từng là tù nhân trước kia nay cũng trở thành những thành viên của nhóm quyền lực. Tuy nhiên, vua Minh Mạng bắt đầu coi di sản của chính quyền gia đình như một lực lượng đe dọa dẫn đến hủy hoại sự thống nhất Việt Nam. Vua và triều đình có những người theo đạo Thiên Chúa, các Hoa Kiều và những người tù cũ là những thành phần quan trọng rất có nhiều tiềm năng chống phá nhất. Những nhóm có mối quan hệ mật thiết với thế lực của Lê Văn Duyệt. Trong thập niên 20 của thế kỷ 19, sự căng thẳng giữa triều đình trung ương và bộ máy chính quyền Nam Bộ phát triển qua các chính sách khác nhau đối với ba nhóm người này. Cuối cùng, bằng cải cách hành chính năm 1832, chính quyền trung ương trực tiếp kiểm soát vùng đất Nam Bộ. Gia định được chia thành 6 tỉnh, và 6 tỉnh này được coi là Nam Kỳ hay Nam Phần của Việt Nam. Hệ quả là chúng ta nhận thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong thành phần của những người lãnh đạo Nam Bộ. Đầu tiên, triều đình Huế chỉ định quan lại thay thế những quan lại của gia định từng có mối quan hệ cá nhân với tổng trấn. Tiếp đó, quan văn có địa vị cao hơn quan võ trong hệ thống cấp bậc tôn ti của chính quyền ở mỗi tỉnh. Điều có ý nghĩa quan trọng nhất là quan văn do nhà nước tuyển chọn qua các kỳ thi của Bắc Kỳ và Trung Kỳ nắm giữ những vị trí lãnh đạo cao nhất ở Nam Kỳ. Vua Minh Mạng đã phải trả giá cho những cải cách này. Cuộc nổi dậy của người dân gia định nổ ra vào năm sau đó và kéo dài đến năm 1835, cho tới khi bị chính quyền trung ương đàn áp, làm thiệt mạng hàng nghìn người dân gia định. Người theo đạo Thiên Chúa, Hoa Kiều và các tù nhân cũ là những người tham gia chính của cuộc nổi dậy, nhưng có bằng chứng rằng một số lượng lớn người Nam Bộ từ quan lại địa phương đến người dân thường làng xã cũng tham gia. Sau khi cuộc nổi dậy bị đàn áp, gia định trở thành vùng đất giống như thuộc địa, những cuộc thảm sát hàng loạt và các hành động đàn áp khác tiếp nối, gây ra sự căng thẳng có thể đưa đến một cuộc nổi dậy khác nếu không có thêm sự đàn áp của chính quyền trung ương. Phần 2 của cuốn sách này nghiên cứu về những chính sách về Nam Bộ mà Triệu Minh Mạng đã theo đuổi để thực hiện. Tiếp theo sau công cuộc sáp nhập Nam Bộ vào Vương quốc thành một thể thống nhất. Minh Mạng đã bắt đầu chương trình giáo hóa người Nam Bộ. Quan điểm của Minh Mạng về người Nam Bộ rất phức tạp, dựa trên một số thiên kiến cá nhân cũng như các truyền thống có thực ở vùng gia đình. Không chỉ đạo đức suy vi và lãng sĩ như Minh Mạng thường nói, đặc tính của người Nam Bộ là ham mê buôn bán và thờ ơ với địa vị quan chức cũng như việc khoa cử. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng nhất theo quan điểm của vua Minh Mạng là việc người Nam Bộ thiếu hiểu biết cũng như thiếu tôn trọng đối với triều đình trung ương và uy quyền hoàng gia. Phương thức cơ bản của chính sách giáo hóa của Minh Mạng bao gồm sự gia tăng số lượng các cơ sở đào tạo như các trường học, dạy các bài giảng có tính giáo huấn về châm ngôn đạo đức của vua và lập các đàn xã tắc. Mục đích là làm cho người Nam Bộ ý thức được quyền lực của triều đình Huế. Trong một thời gian ngắn, Minh Mạng quyết định tăng số lượng cơ sở giáo dục theo nỗ lực của chính quyền trung ương để tăng số người có bằng cấp trong các kỳ thi quốc gia. Trong thập niên 40 của thế kỷ 19, khoảng 1% số đinh người Việt ở Nam Kỳ thi đỗ. Những người này phụng sự dưới vai trò trung gian giữa nhà vua và người dân Nam Bộ. Cũng vào thời điểm đó, chính sách đồng hóa được ban hành. Theo đó, người Hoa, người Khmer và các nhóm tộc người khác ở Nam Bộ buộc phải hòa nhập với người Việt. Minh Mạng khuyến khích những người Việt ở Nam Bộ nắm vai trò tích cực trong quá trình đồng hóa. Nhận được sự ủng hộ và thừa nhận của triều đình trung ương, họ là đội quân tiên phong trong chiến dịch của chính quyền đối với các nhóm tộc người Việt khác. Thật khó đánh giá được kết quả của chính sách này vì sự phân tích những thay đổi trong mức độ mối quan hệ của những nhóm không phải là người Việt và nhóm người Việt ở khắp miền Nam phải chờ những bằng chứng để chúng tôi so sánh chính xác số dân. Ví dụ như giữa năm 1836 và năm 1855, tuy nhiên tôi tin rằng vùng đất Nam Bộ, nơi trước đó từng đa dạng về tộc người với khoảng 30-35% lãnh thổ tụ cư bởi những nhóm người không phải là người Việt, và có lẽ cũng chừng đó phần trăm dân số vùng đất Nam Bộ không phải là người Việt, bắt đầu được Việt hóa một cách nhanh chóng từ giữa thập niên thứ ba của thế kỷ 19. Chính sách đồng hóa triệt để đó đã dẫn đến những cuộc nổi dậy lan trọng của các nhóm sắc tộc khác kể từ cuối triều Minh Mạng, và là một sự trạng nứt giữa người Việt và những nhóm sắc tộc khác đã châm ngòi cho những cuộc nổi dậy tàn phá Nam Bộ, làm tiêu hao những nguồn lực và năng lực của khu vực phía Nam. Trong quá trình diễn ra, nó cũng làm trầm trọng thêm mối quan hệ căng thẳng giữa các tộc người, cô lập người Nam Bộ khỏi các nhóm tộc người trong hoạt động chống Pháp những năm 60-70 của thế kỷ 19. Khi người Việt ở Nam Bộ nhận thấy những người hàng xóm không phải là người Việt ngày càng xa lánh họ, họ liền trở lại miền Bắc. Cùng với nỗ lực giáo hóa, các chính sách đồng hóa của Minh Mạng đã dẫn người Nam Bộ đứng về phía chính quyền triều đình Huế. Những nỗ lực của chính quyền trung ương để thu phục lòng trung thành của người Nam Bộ và kết quả của những nỗ lực này có thể được tìm thấy bằng việc nghiên cứu chương trình đo đạc ruộng đất năm 1836, diễn ra sau khi các cuộc nổi dậy ở đầu những năm 30 của thế kỷ 19 đã bị dập tắt. Nếu như giáo hóa và đồng hóa là hai chính sách đóng góp phần làm thay đổi xã hội Nam Bộ, trong một số khả năng, chính sách đo đạc đất đai cũng có thể được hiểu trong bối cảnh tương tự. Sự đưa vào Nam Kỳ những đơn vị đo đạc ruộng đất tiêu chuẩn hóa và việc tạo ra ruộng đất công đã là hai khía cạnh của chính sách này. Tuy nhiên, vua Minh Mạng không đơn giản là một người cuồng tín của chủ nghĩa Tân Khổng giáo. Ông thường dùng những cách tiếp cận thực tiễn cho việc xây dựng đất nước. Trên tất cả, ông cần nguồn thu nhập quốc gia từ thuế và những dân đinh đến tuổi đi lính. Cùng với cách như vậy, ông không muốn gây ra những xung đột khác với người Nam Bộ bằng việc thách thức những truyền thống về quyền tư hữu ruộng đất và xa lánh những điền chủ người Nam Bộ. Hơn hết, ông còn có mục đích khuyến khích người nông dân khẩn hoang đất phương Nam và tăng cường việc trồng lúa. Không giống một số các quan chức của mình, ông không thật tha thiết với việc củng cố thêm việc phân phối lại đất đai bằng cách tịch thu đất tư nhân. Minh Mạng sẵn sàng thỏa hiệp với các điền chủ Nam Bộ. Sau khi kế hoạch đặt điền hoàn thành, Minh Mạng có những quyết định tạo điều kiện thuận lợi và tôn trọng quyền sở hữu đất tư nhân. Cũng vào thời gian này, điền chủ Nam Bộ còn được khuyến khích tham gia vào hàng ngũ quan lại. Từ cuối triều Minh Mạng, các nhóm nho sĩ và điền chủ nổi lên như những người lãnh đạo dư luận ở Nam Kỳ. Về mặt sắc tộc, họ được tổ chức lại với vị thế lớn mạnh của người Việt. Tôi nghĩ hai nhóm người này là các yếu tố chính dẫn đến các hoạt động chống Pháp trong những năm 60-70 của thế kỷ 19. Những hoạt động kháng cự chủ yếu do người Việt tổ chức nhưng có sự đóng góp đáng kể của các nhóm tộc người khác. Những người tiên phong chống Pháp nổi tiếng như Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thông, Phạm Văn Đạt, Nguyễn Hữu Huân và Phan Văn Trị được sinh ra giáo dục dưới thời Minh Mạng và thời gian sau đó. Chỉ trừ Nguyễn Hữu Huân, họ đều là những nhà khoa bảng từ những năm 40 của thế kỷ 19, thời kỳ nở rộ các kỳ thi do nhà nước tổ chức ở Nam Bộ. Gần đây, một số nhà nghiên cứu của Việt Nam đã thử chứng minh sự tham gia của các nhóm tộc người khác trong nghĩa quân. Phải thừa nhận rằng những thành viên của các nhóm tộc người khác chắc phải đóng một vai trò nào đó trong các cuộc khởi nghĩa. Một số có thể được huy động cưỡng bức, và đó cũng là điều có thể đối với các nhóm dân tộc thiểu số, buộc họ phải tham gia nhiệt tình vào các hoạt động nổi dậy vì họ đã đồng nhất mình với người Việt do kết quả của cuộc đồng hóa. Tuy nhiên, những nghiên cứu thuộc loại này đã thất bại trong việc thu thập trộm lớn những bằng chứng có thể chứng minh được các nhóm tộc người khác đã tình nguyện tham gia vào cuộc khởi nghĩa. Đặc biệt, chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc thanh nhân đã tham gia các hoạt động khởi nghĩa. Tôi tin là họ bị miễn cưỡng liên minh với những người Việt nổi dậy, một phần lớn là do các cuộc xung đột sắc tộc nảy sinh từ chính sách đồng hóa của Minh Mạng. Về những điền chủ tham gia vào cuộc khởi nghĩa, tôi đề cập đến bá hộ Trần Văn Học, người đóng góp tiền của cho nghĩa quân chống Pháp. Bên cạnh đó, còn có người tiên phong chống Pháp nổi tiếng là Trần Thị Sanh, người vợ thứ hai của Trương Định, giúp đỡ ông về tài chính. Bà là con gái của điền chủ Trần Văn Đồ, một bá hộ ở Gò Công. Theo bản tường trình của Lê Phát Đạt, người cộng tác với quân đội Pháp năm 1875, ông ta đã bắt 7 người lãnh đạo các hoạt động khởi nghĩa ở làng An Vĩnh. Trong số 7 lãnh tụ, có 2 điền chủ có chức phẩm bá hộ. Thêm vào các điền chủ này mà tên tuổi của họ đã được lưu danh. Có một số điền chủ khác đã tham gia vào các hoạt động khởi nghĩa, đã mất đi không để lại thông tin. Ví dụ, một lãnh tụ của phong trào là Đặng Khánh Tinh, con trai của một gia đình giàu có ở Gò Công. Sau khi ông bị bắt và bị xử tử, gia đình của ông cũng suy sụp và thậm chí không có người họ hàng nào bởi đã đổi từ họ Đặng thành họ Nguyễn. Người vợ đầu tiên của Trương Định là con gái một hào dân. Gia đình bà đã đóng góp của cải của mình giúp Trương Định đánh Pháp. Sau khi Trương Định thất bại, dòng họ Lê bị hủy diệt và ly tán. Tôi tin rằng nhiều gia đình điền chủ Nam Bộ đã nổi lên và thịnh vượng trong suốt nửa đầu thế kỷ 19 rồi bị suy sụp trong những năm 60-70 của thế kỷ 19. Vì họ đã tham gia vào phong trào khởi nghĩa bị thất bại, sự tham gia của các điền chủ Nam Bộ vào hoạt động chống Pháp sẽ được làm sáng tỏ hơn khi các nghiên cứu sâu phát hiện lại được nhiều những gia đình điền chủ bị thất bại. Trong nửa cuối thế kỷ 19, bộ phận lãnh đạo mới của Nam Bộ được lập từ các nhóm không tham gia vào các hoạt động khởi nghĩa. Đáng chú ý là những người theo đạo Thiên Chúa Giáo, Hoa Kiều và các điền chủ người Việt cộng tác với bộ máy cai trị của người Pháp. Trong một khía cạnh nào đó, sự thay đổi này dường như đã làm hồi sinh xã hội phức tạp, từng là nét đặc thù riêng của bộ máy chính quyền gia đình một thế kỷ trước. Tuy nhiên, một điểm khác biệt quan trọng vào thời điểm cuối thế kỷ 19 là người Nam Bộ nói riêng và người Việt Nam nói chung đã trải nghiệm các hệ quả thành công và thất bại của Minh Mạng trong các vấn đề chủ nghĩa địa phương, tôn giáo, các vấn đề tộc người và quyền sở hữu đất đai. Những trải nghiệm này sẽ có ảnh hưởng tới quyết định mang tính lịch sử của họ trong thế kỷ 20. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đã giới thiệu toàn bộ nội dung của quyển sách Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng của tác giả Trobian Quốc. Quan tâm kính chúc quý thính giả sẽ được dồi dào sức khỏe và luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe những quyển sách hay và ý nghĩa tiếp theo tại kho sách nói.com.vn.